Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, vị tiền bối nào, sư huynh, nhìn đến vào đi vị này cẩm bào lão giả, Kim Hạo Nhiên chân mày nhẹ nhàng cau một cái, hừ, lão giả lạnh lùng nói, điện chủ, hôm nay đây thiên thánh điện, cũng đã gần muốn trở thành ngươi kim gia cá nhân sản nghiệp. Sư huynh này xưng hô, ta chính là không dám nhận. Tần Tinh ánh mắt cũng đang quan sát vị lão giả này. Tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng trong lòng thì đã đoán được thân phận đối phương. Thậm chí tiến hơn một bước suy đoán ra thiên thánh điện bên trong một ít không thành người ngoài. Đoạt được biết ẩn tình, lão giả tên là Mạnh Siêu Quần, là Kim Hạo Nhiên sư huynh. Cũng là một vị tinh hầu cường giả. Nguyên bản lại nói, một điện chi chủ vị trí, cũng là muốn từ đại đệ tử đảm nhiệm. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bọn họ sư phụ, chính là đem điện chủ chi vị truyền cho thân là tiểu đệ tử Kim Hạo Nhiên. Có thể tưởng tượng được, đối với cái kết quả này, Mạnh Siêu Quần là có bao nhiêu phẫn nộ. Chính là tức giận nữa, hắn cũng không dám đối với sư phụ biểu lộ ra bất kỳ bất mãn nào. Hôm nay tuy rằng bọn họ sư phụ đã tạ thế, nhưng mà bọn họ còn có một vị đại sư bá Yến Nam thu tọa chấn. Cho nên Mạnh Siêu Quần vẫn chỉ có thể kềm chế nội tâm phẫn nộ. Tuy rằng Kim Hạo Nhiên đối với mình sư huynh là lễ kính có thừa. Chỉ tiếc tại Mạnh Siêu Quần xem ra, đây đều là Kim Hạo Nhiên được tiện nghi khoe tài. Những năm gần đây, trong tối càng là không có ít đấu với hắn qua. Đặc biệt là Kim Hạo Nhiên năm đó tìm một vị thủy yêu linh sự tình. Càng bị hắn coi là nhược điểm, một có cơ hội liền biết nhờ vào đó đến uy hiếp Kim Hạo Nhiên. Đương nhiên, nếu mà không phải Yến Nam thu tại mà nói, sợ rằng Mạnh Siêu Quần đã sớm nhờ vào đó chuyện đem Kim Hạo Nhiên phụ nữ cho đuổi ra thiên thánh điện, thậm chí là chảm thảo trừ căn rồi. Vốn là đối với Kim Nguyệt Như bị chuyện lạ, Mạnh Siêu Quần sau khi biết được là hưng phấn không thôi, cho rằng đây chính là Kim Hạo Nhiên cướp lấy mình điện chủ chi vị báo ứng. Vui vẻ ở một bên xem náo nhiệt, chính là không nghĩ đến Đường Kiêu lại là bởi vì Kim Nguyệt Như đối với Tần Tinh thái độ mập mờ, để cho hắn sớm đã đem Tần Tinh ghi hận trong lòng. Sau đó trên đại điện phát sinh tất cả, chứng minh Tần Tinh chẳng những thực lực cao cường, hơn nữa cũng là thứ thiệt trung cấp tinh bói sư thời điểm. Đường Kiêu rốt cuộc ý thức được mình coi thường đối thủ. Nếu mà hắn thật có thể giải quyết Kim Nguyệt Như vấn đề, lại thêm hắn tinh bói sư thân phận, không chừng thật có khả năng trở thành mình tranh đấu đoạt Kim Nguyệt Như kình địch. Vì vậy mà đi qua tầng tầng cân nhắc sau đó, Đường Kiêu đem sư bá lén lút mời đến. Chỉ cần có sư bá ở đây, như vậy Tần Tinh cho dù có cực lớn thực lực, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Mạnh Siêu Quần cùng Đường Kiêu đã sớm tại bên ngoài đại điện, đối với ở trong đó chuyện phát sinh cũng rõ như lòng bàn tay. Khi hắn nghe được Kim Hạo Nhiên vì giải quyết nữ nhi của hắn vấn đề, vậy mà đồng ý để cho Tần Tinh cái này lai lịch bất minh người ngoài tiến nhập cấm địa, rốt cuộc ý thức được đây là một cái cơ hội tuyệt mỹ. Một cái có thể mang thay thế Kim Hạo Nhiên, để cho mình trở thành điện chủ cơ hội. Dù sao Kim Hạo Nhiên cách làm đã vi phạm thiên thánh điện quy củ, cho dù là Yến Nam thu ra mặt cũng không giữ được hắn. Kim Hạo Nhiên há có thể không biết tự mình sư huynh ý nghĩ. Tuy rằng hắn cũng thừa nhận, để cho Tần Tinh người ngoài này tiến nhập cấm địa, hẳn là có chút không hợp quy củ. Có thể là vì con gái, hắn cái gì đều không để ý tới. Kim Nguyệt như mẫu thân bỏ mình, đối với Kim Hạo Nhiên là một tương đối lớn đả kích. Hạo đang nhìn con gái trưởng thành, mới từ từ hòa tan nội tâm của hắn đau đớn. Tự nhiên cũng để cho hắn đem con gái trở thành trong lòng bàn tay bảo bối. Toàn tâm toàn ý che chở đấy. Hắn muốn cứu nữ nhi mình. Bất luận người nào đều không thể ngăn ngừng. Đối mặt Mạnh Siêu Quần rõ ràng chính là đến nháo sự thái độ. Kim Hạo Nhiên không có lập tức trả lời. Mà là đang suy tư đến tột cùng như thế nào mới có thể tránh cho sạch một ít vô vị phiền toái. Dù sao hắn và Mạnh Siêu Quần đồn ào một trận, kia liên lụy đến đồ vật quả thực quá nhiều. Nhiều năm như vậy, Mạnh Siêu Quần mặc dù cũng không phải là điện chủ, nhưng mà bằng vào thân phận hắn, tại Tiên Thánh Điện bên trong cũng chiêu mộ được một nhóm mình thế lực. Đủ để cùng Kim Hạo Nhiên địa vị ngang nhau. Kỳ thực muốn đối phó Mạnh Siêu Quần, chỉ cần Yến Nam thu vị lão tổ tông này ra, hết thảy đều có thể bày bình. Chỉ tiếc lão tổ tông từ lần trước dạo chơi trở về sau đó liền bắt đầu bế quan, trừ phi là gặp phải Thiên Thánh Điện sống còn đại sự, không thì không có khả năng xuất hiện. Lúc này Mạnh Siêu Quần ánh mắt cũng rốt cuộc thấy được bên cạnh từ đầu đến cuối sắc mặt yên lặng Tần Tinh, cười lạnh một tiếng nói: chính là tiểu tử ngươi muốn đi vào ta Thiên Thánh Điện cấm địa. Vừa nói, thuộc về tinh hầu cường giả khí thế không chút khách khí liền hướng Tần Tinh ép tới. Hiển nhiên là muốn hơi giáo huấn một cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Về phần Tần Tinh trung cấp tinh bói sư thân phận, Mạnh Siêu Quần căn bản không có nhìn ở trong mắt. Lại cao minh tinh bói sư, chỉ có thể làm việc cho ta mới có giá trị. Không có thể làm việc cho ta, vậy tốt nhất là thừa dịp còn sớm tiêu diệt. Về khí thế uy áp, đừng nói Mạnh Siêu Quần rồi, coi như là tinh vương cường giả đến, đối với Tần Tinh cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên đối mặt Mạnh Siêu Quần uy áp, Tần Tinh sắc mặt vẫn không có biến hóa chút nào, yên lặng gật gật đầu nói: không tồi, hử. Mạnh Siêu Quần lông mày nhướng lên, Tần Tinh chấn định như vậy biểu hiện có chút vượt ra khỏi hắn dự liệu. Ngay tại hắn còn muốn tăng lớn cường độ thời điểm, Kim Hạo Nhiên cuối cùng mở miệng: sư huynh, Nguyệt Như nói thế nào cũng là cháu gái ngươi. Hôm nay tao này chuyện lạ, thật vất vả có cái biện pháp giải quyết. Lẽ nào ngươi thật không phải là muốn ngăn cản sao? Kim Hạo Nhiên mà nói, để cho Mạnh Siêu Quần thu hồi đối với Tần Tinh chú ý. Cười lạnh nói: sư đệ, lời này của ngươi nói thật ra quá tổn thương sư huynh tâm. Đối với Nguyệt Như thương yêu, ta chính là không thể so với ngươi ít a. Bất quá, cấm địa sự tình, quan hệ đến ta toàn bộ Thiên Thánh Điện. Vạn nhất tiểu tử này đã nhận được trong cấm địa đồ vật, vậy đối với ta Thiên Thánh Điện lại nói chính là không chịu nổi tổn thất. Sư đệ, ngươi thân là điện chủ, ngươi nói là Nguyệt Như trọng yếu, vẫn là ta Thiên Thánh Điện mấy vạn tên đệ tử tương lai trọng yếu đâu? Một đỉnh chụp mũ vững vàng bấu vào Kim Hạo Nhiên trên đầu. Xác thực, với tư cách điện chủ, Kim Hạo Nhiên hẳn đầu tiên phải cân nhắc là toàn bộ Thiên Thánh Điện phát triển. Kim Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, áp chế nội tâm quay cuồng lửa giận nói: sư huynh, ngươi có chút nói chuyện giật gân rồi. Cấm địa tuy rằng rơi vào ta Thiên Thánh Điện, nhưng mà từ ấy năm tới nay, cho dù là sư phụ sư tổ và người khác đều không thể từ trong chút nào thu hoạch. Có thể nói bất quá là một trang trí, coi như là thật không có, đối với ta Thiên Thánh Điện cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Như thế nói thật, ba khỏa lưu tinh bên trong. Chỉ có thiên thánh điện khỏa này lưu tinh bên trong. Thật là bất luận người nào đều không cách nào phát hiện cái gì. Không có thu hoạch. Mạnh siêu quần ánh mắt lần nữa nhìn về phía tần tinh nói. Tiểu tử này không phải là mới vừa nói sao. Trong cấm địa, khả năng tồn tại một cái yêu linh. Nếu như chúng ta có khả năng đem cái yêu linh thu phục. Vậy đối với chúng ta thiên thánh điện lại nói. Thực lực nhưng là sẽ tăng lên trên diện rộng. Lời nói này, lần nữa đem Kim Hạo Nhiên một quân. Ngươi không phải tin tưởng tiểu tử này sao? Vậy tiểu tử kia chính là đã nói, trong cấm địa có đến một cái yêu linh. Như vậy nếu mà đem cái này yêu linh thu làm thiên thánh điện sử dụng, kia hẳn là chuyện tốt. Nếu mà ngươi không tin tiểu tử này, nhưng vẫn đồng ý để cho hắn tiến nhập cấm địa, kia cái này coi như thật là phản bội thiên thánh điện cử động. Nhìn đến Kim Hạo Nhiên ngậm miệng lại, Mạnh Siêu Quần cười đắc ý. Hôm nay tình huống đã toàn ở hắn nắm trong bàn tay. Thậm chí chỉ phải xử lý thỏa đáng. Điện chủ này chi vị cũng là dễ như trở bàn tay. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi lại coi trọng cái này yêu linh đi? Mạnh Siêu Quần, Kim Hạo Nhiên đột nhiên ngẩng đầu. Cặp mắt hiện ra không chút nào che giấu sát khí. Ngươi nói cái gì? Qua nhiều năm như vậy, vẫn đối với ở tại Mạnh Siêu Quần nhường nhịn. Hôm nay rốt cuộc bởi vì Mạnh Siêu Quần những lời này mà triệt để bộc phát. Đối với Kim Hạo Nhiên lại nói, thê tử hắn cùng nữ nhi của hắn là hắn nghịch lân, bất luận người nào đều không thể chạm vào. Mạnh Siêu Quần chính là không sợ chút nào, thậm chí mang theo mấy phần khiêu khích nói, làm sao, điện chủ đại nhân, ngươi đây là thẹn quá thành giận, sẽ đối sư huynh hạ thủ sao? Tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngoại trừ sẽ đập sư phụ nịnh bợ ra, ngươi còn có thể có bản lãnh gì? Rầm, hai đạo tiếng nổ gần như cùng lúc đó vang dội. Kim Hạo Nhiên cùng Mạnh Siêu Quần, đây đối với đều là tinh hầu sư huynh đệ, đồng thời bạo phát ra khí thế cường đại, giống như nhấc lên hai đoàn phong bạo, đem tần tinh, thiên thánh tam lão cùng đường kiêu, tất cả đều va chạm rút lui mở ra. Kim Nguyệt Như tuy rằng hôn mê, nhưng lại bị phụ thân hắn vững vàng bảo vệ ở sau lưng. Không có nhận đến chút nào trùng kích. Thiên thánh tam lão liếc nhìn nhau, cấp bách vội mở miệng nói, điện chủ, thái thượng trưởng lão, có gì thì nói, đừng động thủ a. Bất luận một vị nào tinh hầu cường giả, đều đủ để khai sáng ra một cái thiên tự hào thế lực. Thiên thánh điện có thể ở tại thiên tự bảng ba vị trí đầu, liền là bởi vì bọn hắn có đến ba vị tinh hầu cường giả. Mà bây giờ, trong đó hai người lại muốn lẫn nhau động thủ. Không nói trước bọn họ tạo thành lực tàn phá sẽ như thế nào kinh người. Chỉ là tổn thất trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đều sẽ để cho thiên thánh điện thực lực rớt xuống ngàn trượng. Nói thật, tần tinh cũng thật là không ngờ rằng sự tình sẽ diễn biến đến bây giờ mức này. Tuy rằng hắn đối với cấm địa là bắt buộc phải làm, nhưng là nói thế nào Yến Nam Thu đối với hắn cũng là có ân. Mà hắn vừa mới xuất hiện, sẽ để cho thiên thánh điện hai vị đỉnh cấp cao thủ lâm vào đánh nhau bên trong. Nếu quả thật để bọn hắn động thủ, kia bất kể kết quả làm sao, chính mình cũng là không trốn thoát liên quan rồi. Bỗng nhiên, Đường Kiêu mở miệng nói, sư phụ, sư bá, các ngươi đừng động thủ. Kỳ thực hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu chính là tiểu tử này. Đều là hắn tại đây ta thuyết mê hoặc người khác. Cố ý khích bác sư phụ cùng sư bá quan hệ. Ta giết hắn trước, dứt tiếng. Đường Kiêu căn bản không chờ Kim Hạo Nhiên cùng Mạnh Siêu Quần mở miệng, toàn thân tinh khí khuấy động, trên hai tay mấy giọt màu lam giọt nước ngưng tụ thành một đôi chùy thủ sắc bén, đã hướng về phía Tần Tinh đâm tới. Suy suy, chùy thủ xẹt qua không khí, bạo phát ra sắc bén tiếng xé gió. Không thể không nói, Đường Kiêu có thể trở thành ngũ kiệt một trong, hẳn là có đến mấy phần thực lực. Liền hướng về phía hắn đối với thủy chi lực khống chế, liền không khó nhìn ra. Đường Kiêu, Kim Hạo Nhiên quát to một tiếng, muốn quát bảo ngưng lại ở Đường Kiêu. Trong lòng của hắn chính là nhận định Tần Tinh đó là có thể cứu con gái mấu chốt, chỗ nào có thể để cho hắn đã bị một nửa điểm thương tổn. Mạnh Siêu Quần chính là cười gằn nói, sư đệ, ngươi làm sao như vậy bảo vệ tiểu tử này, chẳng lẽ hắn là ngươi con tư sinh đi. Mạnh Siêu Quần, Kim Hạo Nhiên tức giận nộ phát trùng quan, hét lớn một tiếng, liền phải chẳng ngó ngàng gì tới xuất thủ. Ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ trong đại điện truyền đến, bàng bạc sóng khí chấn đại điện đều là khẽ run lên. Một bóng người bay ngược mà ra, tầng tầng đụng vào Mạnh Siêu Quần, khí thế ngưng tụ ra đến tức giận trên trận, bị ngược lại bắn đến trên mặt đất. Đường Kiêu mang theo mặt đầy khó có thể tin, nhìn đến nơi không xa, kia vừa vặn chỉ là phất phất tay, giống như là vung đi một con ruồi một dạng, nhưng lại đem chính mình cho mạnh mẽ đánh bay Tần Tinh. Cái kết quả này ngoài tất cả mọi người dự liệu, Đường Kiêu cửu khắc tinh giả thực lực chính là thật, bên trong đồng giai thậm chí đều tính vào mạnh, nhưng lại bị Tần Tinh đơn giản như vậy đánh bay rồi trở về. Tiểu tử, ngươi là ai? Nơi này là Thiên Thánh Điện, còn chưa tới phiên ngươi đến làm càn, dám đụng đến ta sư đệ, ngươi liền chuẩn bị chết đi. Lại là một cái lạnh lùng âm thanh vang dội, một cái mặt mũi lạnh lùng cao to người trẻ tuổi từ bên ngoài đại điện đi từng bước một vào, mà mỗi đi một bước mặt đất đều sẽ hơi chấn động một chút. Có thể tưởng tượng được thực lực đối phương so với Đường Kiêu đến cao hơn không ít. Phương Hùng, Thiên Thánh ngũ kiệt đứng đầu, năm nay vừa đầy 24 tuổi, bất ngờ đã là nhị đoán tinh tướng, mà có thể tại bằng chừng ấy tuổi trở thành tinh tướng, dõi mắt toàn bộ thiên tinh đại lục, có thể nói thiên tài hai chữ. Phương Hùng đồng dạng là kim nguyệt như người theo đuổi, cũng là Kim Hạo Nhiên đại đệ tử, mà đối với Tần Tinh xuất hiện, hắn cũng từ Đường Kiêu trong miệng nghe nói, chỉ có điều không có để ở trong lòng. Chính là ban nãy tại đây Kim Hạo Nhiên cùng Mạnh Siêu Quần hùng hồn khí thế kinh động hắn, cho nên chạy tới, không nghĩ đến vừa tới liền vừa vặn thấy Đường Kiêu bị đánh bay một màn. Phương Hùng sau lưng còn đi theo một đám người, những này tự nhiên đều là Thiên Thánh Điện bên trong cường giả, cũng là bị Kim Hạo Nhiên cùng Mạnh Siêu Quần khí thế sở kinh động. Nghe được Phương Hùng mà nói, những người này căn bản không cần cân nhắc, ngay lập tức sẽ đem Tần Tinh bao vây hình tròn lên, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú Tần Tinh. Phương Hùng ánh mắt lười biếng đảo qua Tần Tinh nói, nói đi, ngươi cuối cùng là lai lịch gì, chạy đến ta Thiên Thánh Điện đến tột cùng có cùng mưu đồ. Đối mặt loại tình huống này, Tần Tinh biết rõ mình rốt cuộc không thể ẩn núp nữa, nếu không mà nói, vậy cũng thật cùng hẳn ý đồ không phù hợp, đem đắc tội toàn bộ Thiên Thánh Điện rồi. Khe khẽ thở dài, Tần Tinh vẫn như cũ bình tĩnh nói, là ta nên phải một vị tiền bối thuộc về mời đến trước Thiên Thánh Điện. Vị tiền bối nào? Nói chuyện là Mạnh Siêu Nhiên, thậm chí ánh mắt còn nhìn sang Kim Hạo Nhiên.